Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 256, nguồn gốc của hận thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền Quân Lâm chở Lâm Thiền Hạ đến trước khu nhà anh xuống xe, mở cửa, Lâm Thiền Hạ ôm cô bé quen thuộc đang ngủ, mặc dù vẫn còn nhỏ, nhưng vì được nuôi lớn trắng trẻo mềm mại, giờ cũng đã hơn 20 cân. Có cần tôi giúp cô không? Quyền Quân Lâm lo lắng một mình cô ôm đứa bé đi không được xa như vậy. Không cần đâu, tôi làm được. Lâm Thiền Hạ vô cùng cẩn thận ôm cô bé. Người làm mẹ dễ dàng xử lý mấy chuyện thế này, cho dù xa hơn nữa cũng sẽ nghĩ cách chịu đựng. Đã trở thành mẹ thì phải mạnh mẽ hơn, cô đã không còn là một cô gái yếu đuối nữa. Cảm ơn anh, Lâm Thiền Hạ nói xong, ôm cô bé đi về phía khu nhà. Sau lưng Quyền Quân Lâm đứng cạnh xe, nhìn theo bóng lưng của cô, rất lâu vẫn chưa rời đi. Quyền Quân Lâm ngồi vào trong xe thở ra một hơi, anh nghĩ anh còn có thể làm gì cho hai mẹ con này nữa chứ? Anh chẳng qua là một người lạ, nếu có liên lạc thì cũng chỉ là cùng xuất hiện ở đây vào lúc này. Quyền Quân Lâm rất ít khi đau đầu vì những chuyện thế này. Trước kia, người khác muốn làm quen với anh cũng phải suy nghĩ trăm phương ngàn kế, mà anh cũng không giỏi dây dưa với người khác, đặc biệt là một người phụ nữ. Thêm nữa, Lâm Thiền Hạ là người rất phòng bị, muốn đến gần cô cũng không dễ. Lâm Thiền Hạ ôm cô bé về đến nhà, đặt con xuống, người đã đầy mồ hôi. Cô lấy một bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm. Hai ngày này dì Lưu chịu áp lực quá lớn nên bị tăng huyết áp, cô đã để dì về nghỉ ngơi. Giờ Lâm Thiền Hạ một mình mang con gái cũng rất thoải mái, chỉ cần không bận việc là có thể ở bên con một ngày. Lâm Thiền Hạ tắm qua xong, bê một chậu nước nóng vào tự mình lau rửa cho cô bé. Cũng rất quen thuộc nên cô bé vẫn ngủ ngon, tắm rửa xong mà cũng không thức giấc. Lâm Thiền Hạ dọn dẹp phòng một chút xong liền nằm xuống cạnh con. Dưới ánh đèn, nhìn cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, một nụ cười dịu dàng xuất hiện bên khóe môi cô cúi đầu hôn lên gò má non nớt của cô bé. Dù vất vả mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy con gái cô đều cảm thấy xứng đáng, nhất là sau lần sợ hãi này, cô càng không để con xảy ra chút chuyện nào. Một lúc sau, cô nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi bên cạnh con gái, vòng tay vẫn dịu dàng ôm con. Trong phòng khách của một biệt thự sang trọng, Lâm Mộng Di ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da tối màu, nhàm chán nghịch điện thoại di động, thỉnh thoảng lại xem thời gian. Đã hơn 11 giờ rồi mà chồng cô, Sở Trạch Hiên vẫn chưa về. Cô không nhịn được cắn môi. Với một người vợ, việc chồng về nhà ngày càng muộn là việc rất không thoải mái. Đặc biệt là 10 ngày trước nửa đêm, nhân dịp chồng uống say, cô muốn ân ái với anh, nào ngờ lúc chồng gọi tên lại gọi Lâm Thiền Hạ. Lúc đó, cô thật sự cảm giác như có con dao đâm mạnh vào tim mình. 4 năm kết hôn, cô nghĩ chồng mình đã sớm quên hoàn toàn Lâm Thiền Hạ, làm sao có thể còn nhớ tới cô ta. Nhưng đêm đó cô có thể nghe thấy rõ ràng, khi ôm cô, anh ấy gọi Lâm Thiền Hạ, hoàn toàn coi cô là cô ta mà ôm hôn. Lúc đó, cô thực sự rất tức giận, chẳng lẽ lúc cô không biết Lâm Thiền Hạ đã bí mật quyến rũ chồng mình. Vậy mà chồng cô vẫn luôn nhớ cô ta. Lần này Lâm Mộng Di xử lý đứa bé kia cũng là vì những lời nói này. 4 năm qua cô chưa từng coi trọng Lâm Thiền Hạ, cô ta giống như rác rưởi bị quét ra khỏi nhà, cả mẹ và cô đều không gây khó dễ khi chuyện xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho cô ta tự sinh tự diệt ở ngoài, Lâm Thiền Hạ đã trở thành một ngôi sao hạng ba, và sau những công việc công khai bên ngoài đó, ba rất không muốn gặp cô ta, càng không thích cô ta. Nói chuyện xã giao bên ngoài, ông không dám nói Lâm Thiền Hạ là con của ông. Công việc này của Lâm Thiền Hạ khiến ông rất mất mặt. Nên lần này cô to gan muốn ôm con cô ta đi, giả vờ như lạc mất chính là để cô ta chịu thua. Lại không nghĩ được sẽ có người nhìn thấy đứa bé bị cô bỏ lại ở một khu vườn bỏ hoang đã lâu, đưa đến cục công an. Giờ Lâm Thiền Hạ lại cùng con ở một chỗ, việc Lâm Mộng Di làm hoàn toàn vô dụng, chẳng qua chỉ dọa cô ta giật mình. Việc này khiến Lâm Mộng Di rất khó chịu. Đứa bé kia trông rất đáng yêu, nhưng với người phụ nữ không thích trẻ con, Lâm Mộng Di không muốn nhìn thấy chút nào. Nên hôm đó, khi đưa cô bé đến khu vườn, cô lừa gạt nói ba cô bé đang ở trong nhà, để cô bé vào tìm. Cô bé kia chắc là từ nhỏ không có ba, nên vừa nghe nói ba ở trong nhà là chạy ngay vào tìm rồi biến mất không thấy. Lâm Mộng Di sớm biết ngôi nhà này rất lớn, hơn nữa lâu rồi không có người ở, trẻ con chạy vào chắc chắn sẽ chết, nhưng không ngờ mạng đứa bé này lại lớn như vậy. Nhưng cái gai trong lòng Lâm Mộng Di vẫn chưa được gỡ bỏ. Chồng cô gọi một tiếng Thiền Hạ trở thành ác mộng mỗi đêm khi cô ân ái với chồng mình. 4 năm qua cô làm việc cho bà Sở, công ty của chồng cô ngày càng lớn mạnh. Ngoài việc hưởng thụ vinh hoa phú quý, mỗi khi ra ngoài còn thỏa mãn thói hư vinh của cô. Thân phận của bà Sở nổi tiếng cả nước bởi chồng bà kinh doanh kim cương trang sức ngọc trai toàn cầu. Cô có kim cương châu báu nhiều không kể xiết, cũng có tình yêu ngọt ngào không hết, nhưng sau lưng, chỉ có cô biết ngày nào chồng cũng đi công tác vắng nhà, mà cô phải chịu cô đơn tịch mịch còn phải đề phòng người con gái khác đến gần. Năm đó, cô lợi dụng cuộc hôn nhân sắp đặt mà Sở Trạch Hiên ghét bỏ tiếp cận anh, quyến rũ anh. Quả nhiên, trước sự chủ động của cô, Sở Trạch Hiên chấp nhận. Bọn họ hưởng thụ đoạn tình vụng trộm đó một cách vui vẻ. Cô cố hết sức để Sở Trạch Hiên nhất định không lấy ai khác ngoài cô. Vì cô, mà hôn lễ hôm đó, Lâm Thiền Hạ hạ bệ cô thay thế trở thành cô dâu. Đi tới bước đó, để không mất thể diện, không bị bêu xấu, gia đình anh cũng đành chấp nhận cuộc hôn nhân này. Cùng với sự cố gắng của ba, cô thành công thay thế Lâm Thiền Hạ, không chỉ vậy còn đuổi thẳng được Lâm Thiền Hạ, để cô ta không cản trở bọn họ. Thoáng cái đã 4 năm trôi qua, Lâm Thiền Hạ bất ngờ sinh con 3 năm trước, mang đứa bé trở về. Lâm Mộng Di lúc đó mới nhận ra, hóa ra đêm hôm đó, cô ta và người đàn ông kia đã có con. Cô chẳng có gì ghen tị với cô ta, mà còn càng cảm thấy giễu cợt. Nếu đêm đó Sở Trạch Hiên không gọi tên cô ta, cô mới không thèm để ý đến cô ta, nhưng giờ cô không thể coi thường được. Giờ Lâm Thiền Hạ là một nữ minh tinh, để thượng vị, lấy tài nguyên, cô ta chắc chắn không từ thủ đoạn nào. Cô ta nhất định bí mật qua lại với chồng cô, đàn ông chẳng qua cũng thích vui vẻ nhất thời. Giờ Lâm Thiền Hạ chính là quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trái tim Sở Trạch Hiên. Cách chương.